Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần để phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và khi để về Quán Truyện, nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Lăng Mẹ đã và đang truyền tải đến cho các bạn, thì mọi người hãy động viên khích lệ cho Khổng Lăng Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và chia sẻ những cảm xúc, những cảm nhận của các bạn qua mỗi comment ở dưới mỗi video để cho Khổng Lăng Mẹ được biết nhé. Các bạn cũng có thể đóng góp những ý kiến nữa để chúng ta cùng xây dựng nên một Quán Truyện hay hơn, chất lượng hơn và đẹp hơn nữa. Và mọi người cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và buổi tối ngày hôm nay thì Khổng Lăng Mẹ sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của lão Ưng Cật Tiểu Kê, tập số 19, có tựa đề Bài Thi Thứ Tư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Tổ Vũ đứng một bên cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình chăm chú, có chút giở khóc giở cười. Lão Tạ thật quá trực diện à, muốn mình báo danh vào Long Võ Học Phủ ở trước mặt mọi người tán dương chính mình, đây không phải là kéo cừu hận về chán sao? Đương nhiên Tổ Vũ không quan tâm, sát hạch thành tích tốt lão sư tán dương, đây là năng lực hắn cũng không cần thiết để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Lão Tạ nhìn đồng hồ tiếp tục nói, sát thạch cơ sở dưới khởi nguyên thất trọng chỉ đến đây thôi, cộng thêm điểm văn hóa, điểm tối đa tổng cộng sẽ là 270 điểm. Bát trọng, cửu trọng còn có thêm điểm ngự bắn, điểm thực chiến, tổng cộng 570 điểm, kèm theo điểm công lao 3 điểm trở lên, tối đa liền đạt hơn 600 điểm. Lão Tạ nhìn về phía Tổ Vũ cười nói, Tổ Vũ, chỉ khi trừ từ 600 điểm trở lên ở chiến tranh học phủ mới có thể làm thượng đẳng, cho nên học viên thượng đẳng tại chiến tranh học phủ cũng rất ít gặp. Người vừa mới là khải nguyên bát trọng, dù có điểm công hơn kèm theo không ít thì cũng chưa chắc có hy vọng vào nhóm thượng đẳng. 200 điểm xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, dưới 300 điểm đều tính là hạ đẳng, 300 đến 600 điểm được xem là trung đẳng, 600 điểm trở lên mới là thượng đẳng. Tổ Vũ tính toán một tháng hơi có chút uể oải, nói như vậy hắn thật đúng là chưa hẳn có thể kiểm tra đạt mức thượng đẳng. Khóa văn hóa hắn không lấy được chọn điểm, có lẽ chỉ được 80 điểm. Dù hai đợt sát hạch sau hắn lấy chọn điểm thì trước mắt hắn cũng chỉ mới có được 250 điểm. Đương nhiên, ngoài vạn tộc ngữ hắn còn tích lũy 10 điểm công huân, xem như thêm điểm thì tổng cộng đạt được 350 điểm. Trừ khi phi, khai nguyệt bắt trọng lấy chọn điểm, ngữ bắn, thực chiến đều được tối đa, tổng cộng 250 điểm đều lấy về, toàn bộ thì ta mới có thể đạt mức 600 điểm. Tổ Vũ tính toán một thoáng, chỉ khi thấy một sát hạch tới đây đều được chọn điểm thì hắn mới có thể đạt tiêu chuẩn thượng đẳng. Dù cho như thế cũng chỉ là kém nhất trong nhóm thượng đẳng mà thôi. Tổ Vũ có chút hiếu kỳ, nhưng không được hỏi. Lão sư, xem lại cao nhất là bao nhiêu điểm? Vừa đi vừa nói, hiện tại tới địa phương khác tiếp tục sát hạch. Hội tụ học viên của cả năm trường thi về một chỗ tham gia sát hạch khác. Lão Tạ vừa đi vừa trả lời. Người ở Nam Nguyên nên biết quá ít. Lão sư các người cảm thấy các người căn bản không cần thiết hiểu, bởi vì sợ đả kích các người. Nam Nguyên những năm qua mạnh nhất cũng chỉ là trung đẳng, không cần thiết cân nhắc quá nhiều. Tối thượng đẳng, tự người tính một thoáng liền biết. 800 điểm trở lên. Tổ Vũ cò mè nói. Nhưng dù là khai nguyên cửu trọng, văn hóa khóa lấy chọn điểm thì cũng không đến được 800 điểm cơ mà. Đúng vậy, cho nên tối thượng đẳng đều là thiền quân. Tổ Vũ cạn lời, lão Tạ cười ha ha. Thiền quân mà thôi, các người rất nhanh cũng có thể đạt đến. Những tên tối thượng đẳng kia không chỉ cảnh giới đến thiền quân, điểm công huân cũng rất cao, cho nên tích lũy điểm số cao hơn người rất nhiều. Đừng quá để ý, những tên kia có chút là yêu nghiệt, có chút là giả yêu nghiệt. Lão Tạ thẳng thắn nói, Có phải gia hỏa lấy nguyên khí dịch làm nước sôi để nguội mạ uống, lãng phí tài nguyên. Loại người này dù xếp lại tối thượng đẳng thì cũng vô dụng. Học phụ nên làm gì thì cứ nên làm thế. Bùn nhão không dính lên tường được, cũng không ai nguyện ý để tầm tới chúng đâu. Đến học phủ có phải cường giả tình nguyện thu một ít học viên khải nguyên thất trọng, chứ không muốn thu nhận thiền quân từ các gia tộc lớn. Ngoại trừ đãi ngộ cao hơn thì không có gì tốt cả. Mà đãi ngộ đối với các vị cường giả ấy nào có tính là gì. Cho nên đám gia yêu nghiệt này cũng không có gì đặc biệt đâu. Lão Tạ nói năng cực kỳ thẳng thắn. Nếu ở đại hạ phủ mà nói lời này, lão Tạ đại khái sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Sau lưng, Ngô Lam có chút không thoải mái, trầm giọng nói. Lão sư, người quả đại gia tông cũng chưa chắc đều như thế mà. Lão Tạ xem thử. Tạ đầu có nói toàn bộ đều là dạng này. Tạ chẳng qua là cho học viên bình thường một chút lòng tin thôi. Nói thí dụ như Văn Minh học phủ, có vài người sớm nắm giữ thần văn, lập tức cộng thêm mấy trăm điểm. Công bằng được không? Người từ thành thị nhỏ, thần văn là cái gì cũng không biết. Có vài người 17-18 tuổi đã bắt đầu xem ý chí chỉ văn. Làm sao mà so? Dĩ nhiên, đó là kết quả của các bậc trà chú nỗ lực đổi lấy. Ta cũng sẽ không phủ nhận công lao của họ. Tỉ như ta có con cái của mình, ta đương nhiên cũng sẽ nguyện ý cho nó thứ tốt nhất. Nhưng mà ở giai đoạn đầu lại muốn so đo với thiên tài từ thành thị nhỏ. Một bộ ta lợi hại hơn hắn. Đó là biểu hiện của ngây thơ cũng không có năng lực. Lão Tạ lạnh nhạt nói tiếp. Lúc này có thể nhìn ra cái gì? Qua 5 năm, 10 năm. Các người hãy nhìn lại mà xem. Lúc đó mới tính là công bằng. Người ta xuất thân phổ thông. Hơn 10 năm đều không có thành tựu gì thì chính là hắn quá bình thường. Không phải là thiên tài. Khởi đầu khác biệt. Người nhất định cứ muốn so sánh ở giai đoạn này. Thắng thì đã có sao? Quảng vinh lắm hả? Người bởi vì phụ thần ta mạnh mẽ, mẫu thần ta mạnh mẽ, cho nên ta giỏi hơn người. Kẻ yếu, hèn nhát, không có năng lực mới nghĩ như vậy thôi. Thiên tài chân chính sẽ không so với kẻ yếu hơn mình. Bọn hắn đều đang tranh cao thấp. Lão Tạ ý vị thâm trường nói. Tỉ như Ngô Kỳ của Văn Minh học phủ, nào muốn so không phải là Lưu Hồng, mà là Hạ Gia Hạ học văn. Tầm rộng bao nhiêu, tầm mắt lên cao bấy nhiêu. Tương lai liền có thể đi càng xa. Nếu muốn so sánh thì đi so với những người kia. Tổ Vũ, nếu người muốn chứng minh chính mình, chẳng lẽ lại sẽ đi tìm Trần Hạo để so à? Lão Tạ cười tủm tỉm nói. Dĩ nhiên các người còn trẻ, khả năng không hiểu hết được. Bất quá, không sao. Về sau các người sẽ rõ thôi. Cao đẳng sát hạch chẳng qua là cạnh tranh khởi đầu. Ưu thế của bậc trà chú lúc này có khả năng thể hiện. Nhưng đến đẳng không, Lăng Vân, Sơn Hải, phụ thần người là cường giả vô địch thì có lợi ích gì chứ? Tài nguyên hiếu, có cường giả chỉ bảo sao? Đến thời điểm tự đi con đường của mình, tài nguyên không phải là thứ thèn chốt. Chỉ bảo cũng không phải thèn chốt. Nếu người thật sự có thiền phú, những nhân vật đó cũng sẽ không thiếu. Quan trọng nhất, phải là chính mình. Lão Tạ nói một mạch khiến mọi người lâm vào an tĩnh. Ngô Lam trầm mặc một hồi, qua một lát mới thấp giọng đáp. Tạ ơn lão sư chỉ bảo. Ta cũng không chỉ bảo người. Cũng không tới phiền ta tới chỉ bảo. Chỉ là muốn nói đừng quên sơ tâm, chớ bị một chút đổ loạn thất bát tào ảnh hưởng. Người tu ý chí lực, nếu một chút lưu ngôn phỉ ngữ đều chịu không được, tầm tính sụp đổ, vậy dứt khoát đừng tu nữa. Cả một đời nếu không có cách nào và đằng không được đâu. Liễu Văn Ngạn nếu là kẻ như vậy, đâu có thể chờ đến 70 tuổi mới đằng không? Ông ta chắc là từ sớm đã tự sát từ vài thập niên trước rồi. Giờ phút này mọi người đã đi tới một trường thi khác. Lão Tạ cuối cùng lại nói một câu. Văn mình cũng tốt, chiến tranh cũng tốt. Hết thầy cũng là vì nhân tộc mà nỗ lực cạnh tranh thích hợp. Hỗ trợ thích hợp đó là điều cần có, không nên ghen ghét, oán hận tràn ngập toàn bộ. 5 năm sau, người là đằng không, hắn còn chưa đằng không. Khi đó người nhìn lại, hắn cũng chỉ có như thế mà thôi. Năm đó ghen ghét, hâm mộ đều là chuyện tiếu lầm. Trái lại cũng vậy. Lão Tạ nói một hồi đã dừng bước, Mà giờ khắc này Tô Vũ và mọi người không có tâm tư để nghe. Từng người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chàng khảo thí trước mặt. Phía trước có 10 con yêu thú vô cùng to lớn. Đúng vậy, yêu thú. Ở Nam Nguyên thế mà thấy được yêu thú sống. Làm sao có thể? Nhìn cái gì vậy? Chỉ là một đám yếu nhất chờ các người tới chế ngự thôi. Ngự sử yêu thú không cũng không phải chế ngự con lừa nhà các người. Đợi khi khảo hạch thì cưỡi lên, đi quanh trường thi một vòng. Vậy là lấy được điểm rồi. Đơn giản muốn chết. Thứ đồ chơi này vài thập niên trước ta còn không cưỡi nữa. Lão Tạ tỏ vẻ ngạo kiều. Thứ đồ chơi đằng xa kia là yêu thú sắc dữ nhất, ai còn cưỡi cái này chứ. Đúng rồi, rớt xuống hoặc là không hoàn thành một vòng thì sẽ bị trừ điểm. Chưa thấy quà, chưa cưỡi quà cũng đừng sợ. Nắm chặt lông tóc là được. Điều khiển hướng đi cũng đơn giản thôi. Giống như các người bình thường tại học phủ cưỡi ngựa đó. Lão Tạ bổ sung thêm quy tắc vòng thi thứ tư. Tổ Vũ một mặt im lặng. Học phủ có chương trình học thế này bất quá thật sự chỉ là cưỡi ngựa, cũng không phải cưỡi cái đám yêu thú xấu xí đó. Những kỹ nghệ như vậy kỳ thật từ hồi trung đẳng học phủ đã được học. Bất quá thành nhỏ như Nam Nguyên thì rất ít có cơ hội sử dụng tới. Học thì học, nhưng muốn nói là tinh thông thì Tô Vũ cũng không có lòng tin này. Nhất là bây giờ còn đổi vật cưỡi, biến thành cả tòa núi thịt. Cưỡi một vòng 50 điểm, tốc độ nhanh một chút, đằng sau còn nhiều người khảo hạch nữa. Tới trước thì thi trước, 3 phút làm hạn định. Qua thời gian coi như thất bại. Ở đây có 10 trường thi, đại biểu tham gia khảo hạch cũng chỉ khoảng 2.000 người. Thời gian không còn kịp rồi. Qua thời gian còn chưa khảo hạch, vậy sẽ là không điểm. Tốc độ nhanh một chút đi. 10 trường thi, bây giờ còn không có ít người vẫn đang phần cào thấp với chuyện nhận biết chất lỏng ngoài kia. Cũng có một nhóm người đàn đọ sức với kỹ năng thính lực. Phân phối thời gian hợp lý, lời này được nhắc rất nhiều lần. Người không biết nắm bắt, biết từ bỏ, thì khẩm đậu. Cũng là đáng đời. Tổ Vũ và mọi người không dám trễ nải. Giờ phút này trên trường thi đã có người đang ngồi cưỡi yêu thú. Sau một khắc, một học viên bị yêu thú to lớn ném xuống khỏi lưng. Một lão sư giám khảo tiếp được đối phương, tiện tay ném một cái. 5 điểm, người tiếp theo. Nào cần tới 3 phút, 30 giây liền đổi một người. Tổ Vũ còn muốn chờ một chút. Lão Tạ lại chỉ tay. Tổ Vũ, người lên đi. Mọi chuyện phải giành lên trước. Không giành lên trước làm sao thắng. Ta xem trọng người. Lần thi này cố gắng xếp thượng đẳng cho người ta nhìn một chút. Cho người ta thấy địa phương nhỏ cũng có thiên tài. Lời y nói không nhỏ. Trong trường thì có không ít giám khảo nghe thế liền nhìn qua bên chỗ bọn họ. Thượng đẳng. Nam Nguyên có thể kiểm tra giáo viên thượng đẳng ư? Có phải tối qua lỡ tạ uống nhiều quá rồi không? Từng ánh mắt bắn tới. Giờ khắc này Tổ Vũ dù cho từng trải hơn so với những người đồng trang lứa thì cũng có chút cảm giác khó chịu. Làm sao vậy? Người Nam Nguyên thì không thể là thiên tài được à? Đây là sát hạch của Nam Nguyên. Nam Nguyên không phải là không có nhân tài. Nam Nguyên không phải đều là phế vật. Nam Nguyên chỉ là bởi vì nguyên khí quá ít, không thích hợp cho tu luyện, cho nên mới lộ ra dáng vẻ nhỏ yếu ban đầu mà thôi. Bạn bè trong học phủ có người nào mà không nghiêm túc tu luyện chứ? Ai không phải khắc khổ nỗ lực? Dù cho tên ngốc như Trần Hạo thì có ngày nào mà không phải tu luyện 7-8 tiếng. Giảng buộc bọn họ chẳng qua là hoàn cảnh, chứ không phải là con người. Trong lòng đầy cảm giác khó chịu, nhưng Tổ Vũ vẫn nhịn không biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, nói không thông cũng không ai đi đồng tình với bọn hắn. Nam Nguyên nhỏ yếu, đó là chuyện của Nam Nguyên. Ai bảo các người sinh ra tại Nam Nguyên? Hoàn cảnh đại hạ phủ không tốt hơn sao? Chính các người tới đi. Không ở trong chăn đã biết chẳng có giận. Có lẽ chính là như thế. Tổ Vũ đè xuống phiền não trong lòng. Hắn kỳ thật không quá thích lời mà mọi người cứ nhắc mãi. Địa phương nhỏ cũng có thể xuất hiện nhân tài. Cái từ địa phương nhỏ này một mực bị mọi người treo ở ngoài miệng. Cho dù là thiện ý cũng làm cho Tổ Vũ cảm thấy không thoải mái. Nam Nguyên, đây là nhà của mình. Người Nam Nguyên có thể mắng Nam Nguyên, lại không nghe được người ngoài ở trên cao nhìn xuống nói này kia. Các quan chấm thi ánh mắt có lẽ không phải ác ý, thế nhưng Tổ Vũ lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Ta vẫn là lần đầu tiên cưỡi yêu thú. Tổ Vũ để xuống những tâm tình này, nở một nụ cười thân thiện thẳng thắn nói. Nếu có gì không ổn, mong mọi người thứ lỗi. Dứt lời, Tô Vũ liền đạp lên, ầm ầm một tiếng tọa lạc ngay trên lưng ngựa đạp mây gió lớn. Bắt lấy cọng lông dài trên lưng ngựa, Tô Vũ đột nhiên vỗ lưng nó, con ngựa bèn thuận thế chạy đi. Tô Vũ ngồi vững vàng vô cùng, mà cho ngựa đạp mây chạy như điên, hai chân hắn kẹp chặt, con ngựa cấp tốc chạy một vòng mà không có dấu hiệu dừng lại. Ở một bên không ít học viên thấp giọng nghị luận. Ngựa đạp mây hình như có chút sợ hãi, tốc độ quá nhanh, rừng không ổn định cũng coi như là qua cửa hoàn chỉnh nhỉ. Có giám khảo nghe được lập tức đáp, dĩ nhiên, dừng lại không ổn định, khẳng định sẽ bị trừ điểm. Tiếng nói vừa ra trên lưng ngựa, Tổ Vũ nhẹ nhẹ đánh cổ ngựa đạp mây, con ngựa còn đang phí nước đại bỗng thuần thục dừng lại, tứ chi hơi hơi uốn lượn. Tổ Vũ từ trên lưng ngựa nhảy xuống cười nói, thật đơn giản, lần đầu thấy đúng là cậu có chút dọa người. Mà giờ khác này, các học viên cũng không có phản ứng gì, vài vị giám khảo nhịn không được nhìn về phía Tô Vũ. Mắt ánh mắt lão tạ lấp lánh, không lên tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, người lĩnh đội đại hạ chiến tranh học phủ cũng đi tới, nhìn thoáng qua Tô Vũ, trên đôi môi lạnh lùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão tạ cũng nhìn thấy đối phương, nhếch miệng cười bờ môi khẽ động. Còn em của Trấn Mã Quân, không có quan hệ gì với các người. Người của đại hạ chiến tranh học phủ bình tĩnh đáp. Chỉ là thấy quả máu mà thôi, không coi là cái gì. Đại hạ chiến tranh học phủ không thiếu lại người này, cũng chỉ có mỗi lòng võ các người xem như bảo bối. Nhìn kỹ hắn nói. Vừa rồi, ngựa đạp mây chạy như điên, có chút bị sợ hãi. Kết quả Tô Vũ lại bất chợt khí huyết dâng lên. Người từng giết người cùng người chưa từng giết ai vẫn có chút khác biệt. Một khắc này Tô Vũ chỉ sợ có ý chém giết con ngựa bị hoảng sợ ấy. Ngựa đạp mây nó thế nào cũng là yêu thú, tự nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm tử vong, lúc đó mới cấp tốc ngừng lại. Các học viên không rõ, các quan chấm thi tự nhiên lại có thể thấy rõ ràng một chút. Vị lĩnh đội của đại hạ chiến tranh học phủ nhận xét. Khải Nguyên bát trọng, ở Nam Nguyên cũng xem là rất tốt. Bất quá nghệ ý của người, hắn có thể vào thượng đẳng sao? Lão tạ cười tủm tỉm đáp. Thượng đẳng cũng không có quan hệ gì với các người. Tạ tề, đừng có khiêu khích ta. Gã trung niên nọ lắc đầu. Lòng võ coi chúng ta là đối thủ, nhưng đối thủ của đại hạ chiến tranh học phủ cho tới bây giờ đều không phải là lòng võ. Lão tạ lời lệnh đẫnh cười nói. Đè ép các người, lại đè ép văn minh học phủ. Người xem lại các người đi. Rác rưởi. Mấy trăm năm qua vẫn luôn là chiến tranh đè xuống văn minh. Hiện tại thì thế nào? Chiến tranh học phủ lại suy tàn trong tay các người. Còn tỏ giọng nói lời này. Gã trung niên khẽ nhíu mày. Nếu không phải lòng võ học phủ những năm qua tranh sinh nguyên, tranh tài nguyên với chúng ta, phủ chủ nghiêng về các người, làm suy yếu đại hạ chiến tranh học phủ, nào có cơ hội cho văn minh học phủ vùng lên. Chính mình không làm được, liền đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Lão tạ khinh bỉ. Năm đó vì cái gì phải xây lòng võ học phủ, các người không rõ sao? Ẩm ủ đầy tử khí, kết quả một năm lại kém hơn một năm. Cường giả càng ngày càng ít, hao phí hàng loạt tài nguyên, lại không người kế tục. Thế hệ thanh niên chậm chạp không ai quật khởi, học phủ các người đáng lý nên bị xóa, chứ không phải lại cho các người cơ hội. Lời này, người tới Lăng Hải lâu đi hắn nói. Nói làm gì? Lão tạ mỉa mai đối phương. Cắn ta? Hay lại lùi chút thế hệ trước ra dọa chúng ta? Đó là tích lũy 300 năm của đại hạ phủ. Không phải là kết quả mấy chục năm này của các người. Chờ đấy, học viên đời này của Long Võ học phủ cũng không kém hơn các người đâu. Đệ nhất chiến tranh học phủ của đại hạ rất nhanh thôi, sẽ đổi tên. Cái gọi là đại hạ chiến tranh học phủ. Đưa hai chữ đại hạ cho ta đi. Mau đổi thành rác rưởi chiến tranh học phủ. Ánh mắt gã trung niên sắc bén nhìn về phía lão tạ. Lão tạ không cam lòng yếu thế, chừng ngực trở về. Một lát sau, gã trung niên khẽ hừ một tiếng. Người cảm thấy hắn có thể vào thượng đẳng. Ta cảm thấy không có hy vọng. Thành tích của hắn ta xem rồi. Đằng trước sát hạch không tệ, tổng cộng 250 điểm. Cộng thêm 50 điểm ngự thú. Cộng huân thêm điểm, tổng cộng mới có 400 điểm thôi. Còn kiểm tra cơ sở bát trọng. Ba xạ kích, thực chiến tổng điểm 200 điểm. Ba môn trọn vẹn thì mới miễn cưỡng đủ vào thượng đẳng. Lão tạ cười nói, không thể đạt điểm tối đa. Sát thạch xạ kích, hắn có thể lấy trọng điểm sao? Trung niên thản nhiên nói, Hắn cầm qua cung được mấy lần. Nào Nguyên học phủ thực lực vốn là thế, dạy học cũng thế. Người xác định hắn có thể lấy điểm à? Lão Tạ trong lòng cũng không xác định, bất quá giờ phút này không thể lùi nửa bước, y bèn hất cằm bảo: Ta cảm thấy hắn chẳng có vấn đề gì cả. Hai người liếc nhau, gã trung niên mặc kệ y, còn vịt chết chỉ biết mạnh miệng. Sau một khắc, lão Tạ bỗng nhiên hồ: Tổ Vũ, vị đại hạ chiến tranh học phủ đấy xem thưởng người, nói người 100% không vào được thượng đẳng. Người quân đội ta có thể chịu ủy khuất này sao? Đợi chút nữa thì xạ kích, lấy thành tích tối đa ra cho hắn nhìn một chút đi. Tổ Vũ nhìn thoáng qua hai người, thấy bọn họ tầm mắt xào nhau rất bất thiện, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi: Lão sư, học viên thượng đẳng có chính sách ưu đãi ban thưởng gì không? Lão Tạ sửng sốt một chút, tiếp đó mới nói: Vào học phủ tự nhiên sẽ có bản thưởng, cách bồi dưỡng khác biệt. Ta nói là trong kỳ sát hạch ấy, thì vào thượng đẳng có ban thưởng gì không? Chẳng mắt lão Tạ khẽ động, y phì cười đáp: Lòng võ chúng ta không có chính sách này. Dĩ nhiên, đại hạ chiến tranh học phủ có tiền, hàng năm lãng phí tài nguyên không biết bao nhiêu. Thì đậu thượng đẳng, đại hạ chiến tranh học phủ đại khái không ngại tặng cho người mấy trăm giọt nguyên khí dịch. Mới vừa rồi, không khí cơn dương cùng bạt kiếm, trong nháy mắt tức thì tan biến. Đại hạ chiến tranh học phủ bên này, gã trung niên liếc quả lão Tạ, thản nhiên nói: Tạ tề, người có lòng tin như vậy, không bằng người tự móc tiền túi mà đưa đi. Tới Nam Nguyên làm quan chủ khảo, ta nhớ không lầm, công huân bàn thưởng 50 điểm, tình huyết đằng không nằm giọt. Người bỏ ra chút huyết khích lệ học viên trẻ là được. Thế nào? Lão Tạ trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão tử không có tiền. Lão tử là kẻ thắt lưng buộc bụng. Lòng võ học phủ mặc dù lưng tựa hạ lòng võ, nhưng tài nguyên thật sự không bằng được đại hạ chiến tranh học phủ. Người ta nói thế nào cũng là đàn anh đàn chị mấy trăm năm, cả hai không so được với nhau. Bất quá quay đầu ngẫm lại, Tổ Vũ đại khái không có hy vọng vào thượng đẳng à? Dù sao còn kém rất nhiều, đằng sau phải chọn điểm mới được, có chút không ổn liền có thể mất điểm. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, lòng võ học phủ sao có thể mất mặt? Nghe đến đây, lão Tạ cười hà hà nói: Ta nghèo, không kiếm được tiền nhanh như ngươi, cũng chẳng mòi móc tiền nhanh bằng ngươi. Thế này đi, Tổ Vũ, nếu ngươi xếp hạng thượng đẳng, ta đưa ngươi 10 điểm công huân, coi như ăn mừng cho ngươi. Còn em Trấn Mạc Quân đều là người trong nhà, không có cái gì mà không bỏ ra được. Giờ khắc này, không ít người trong lòng chửi bậy, Tổ Vũ vào thượng đẳng thì cơ hội không lớn, cái tên này có keo kiệt như thế. 10 điểm công huân nhiều lắm chắc. Huống chi 99% không cần phải thực hiện. Bây giờ cứ nói nhiều một chút cho lòng võ các người thêm chút thể diện không được sao? Lão Tạ nháy mắt để nói sang chuyện khác. Tạ đưa người 10 điểm công huân, cái tên kia đưa người 10 điểm công huân, đều tự móc tiền túi, người nào tự chỉ phần người ấy. Thế nào? Gã trung niên mặc kệ ý cũng không thèm tiếp lời. Lão Tạ lại cho là gã chấp nhận. Trên thực tế cũng không ôm hy vọng gì nhiều với Tổ Vũ. Chỉ đùa một chút, vui vẻ mà thôi. Mà giờ khác này Tổ Vũ lại trông mong nhìn hai người. Lão sư, ngài nói thật chứ? Lão Tạ đều không có gì để nói. Người thật đúng là muốn moi 20 điểm công huân ấy sao? Dĩ nhiên, 10 điểm công huân mà thôi. Chút điểm đó nào có là gì? Giết một tên vạn thạch liền lấy lại. Ta có thể lừa người à? Tổ Vũ gật đầu không nói gì nữa. Trong lòng hắn tính toán một thoáng. Được, nếu các mục sát hạch khác không thể kiểm tra được điểm tối đa, thì liền nghĩ biện pháp trong thời gian còn lại phá vỡ khải nguyên cửu trọng. Hắn chỉ còn thiếu một chút xíu nữa, chỉ một chút mà thôi. Khải nguyên cửu trọng, dù cho vừa đột phá lấy không được 50 điểm, thì ta lấy 30 điểm không được sao? Để xếp lại thượng đẳng thì vẫn là tương đối đơn giản. Sự tình mấy rồi rất nhanh liền qua đi, không ai coi là chuyện lớn. Và vị giám khảo có chút không hợp nhau mà thôi. Tổ Vũ và những người thi xong lại tiếp tục đi theo lão Tạ tới một trường thi khác. Trước đó, Ngô Lam vẫn một mực không thèm bắt chuyện với Tổ Vũ. Giờ phút này bỗng nhiên dừng bước, chở Tổ Vũ đi tới bên mở miệng hỏi. Người muốn thi vào chiến tranh học phủ? Thi xong rồi lại nói. Tổ Vũ có chút kỳ quái. Mình không biết nào. Bất quá trước đó ở bên ngoài trường thi thì mấy người này đã tụ tập cùng một chỗ quan sát hắn. Đối phương lại có ý chí lực mạnh, khả năng là sẽ có liên quan tới Bách Phong. Nếu không muốn vào chiến tranh học phủ thì không cần thiết phải tranh hạng nhất vào lúc này đâu. Ngô Lam chân thành nói. Chiến tranh học phủ cùng vận mệnh học phủ vẫn luôn không hợp nhau. Người biểu hiện quá trói mắt ở chiến tranh học phủ là việc không cần thiết. Nếu để vận mệnh học phủ bên kia biết... Tổ Vũ sửng sốt một chút, tiếp đó cười hỏi. Biết thì sẽ làm khó dễ ta sao? Chưa hẳn. Ngô Lam lắc đầu. Tổ Vũ lại cười. Vận mệnh học phủ nhỏ mọn như vậy ư? Chỉ việc học viên sát hạch biểu hiện ưu tú đều không vừa mắt. Nếu là như vậy, đồ đần mới tới vận mệnh học phủ. Nếu nát đến tận gốc rễ như thế, người nào đi thì cái đó thật ngớ ngẩn. Lúc đó ta đương nhiên sẽ muốn vào chiến tranh học phủ rồi. Chính người nghĩ kỹ đi, tình huống thực sự chính là như vậy sao? Nếu là thật, ta khuyên người cũng chớ đi. Học phủ như thế mà nên tới à? Chúng ta còn chưa vào học phủ, kết quả đã có người bởi vì người biểu hiện tốt mà cảm thấy người không thể tới vận mệnh học phủ. Quá kém. Đại hạ vận mệnh học phủ làm sao lại biến thành dạng này rồi? Nếu thế thì khác xa trong tưởng tượng của ta. Nát đến gốc rễ đều không thể cứu nổi. Chỉ bằng không người cũng đừng thì vào nữa. Tổ Vũ tủm tỉm cười. Ngô Lam nghẹn họng, nửa ngày sau mới đáp. Không phải như vậy. Ta nói là nếu người quá rêu rao ở vận mệnh học phủ thì có người sẽ như người không vừa mắt. Bao gồm cả người đúng không? Ta không có. Ngô Lam lạnh mặt nói. Ta chẳng qua là đến xem thử thôi. Nhìn xem học viên mà Bạch Phong trợ giáo muốn thu là người thế nào. Ta căn bản không thèm làm học trò của anh ta. Tổ Vũ nở nụ cười, cũng không để ý, lại bảo. Người vừa nói là sự thật. Nếu ta biểu hiện tốt, thì sẽ bị người khác khó chịu sao? Ta không biết, ta đoán thôi. Cũng không tính là đoán. Người biểu hiện tốt có thể sẽ có lão sư kiến nghị người tới chiến tranh học phủ. Tỉ như người được xếp thượng đẳng, vậy lão sư sẽ khuyên người tới đó. Cứ như vậy sự lựa chọn của người sẽ phức tạp hơn. Vì sao? Tùy theo khả năng tới đâu mà dạy tới đó. Bên cạnh đó có thể đưa ra một danh sách. Còn nữa, chuyện Bạch Phong trợ giáo nhận người làm học viên, rất nhiều người biết. Người không vào được văn minh học phủ thì hắn còn nhận thế nào? Đến lúc đó sẽ có người chế giễu các người. Ngô Lam bình tĩnh nói. Lão sư kiến nghị người đi, người không đi, nhất định cứ muốn tới văn minh học phủ. Theo người khác thì là người không rõ chính mình. Người rõ ràng sát hạch ở chiến tranh học phủ ưu tú như vậy, nhất định cứ muốn tới văn minh học phủ. Thấy không rõ năng lực của mình, nhận về cũng không có giá trị. Nếu ở văn minh học phủ, ta sát hạch cũng hết sức ưu tú thì sao? Ngô Lam nhìn hắn một cái về mặt hơi khác thường. Người cảm thấy xếp lại thần đẳng ở văn minh học phủ dễ dàng như vậy ư? Mức thượng đẳng ở chiến tranh học phủ kỳ thật dễ hơn nhiều so với văn minh học phủ. Vận khí cũng là một phần rất trọng yếu. Văn minh học phủ thì là thật sự chỉ xem thực lực, xem năng lực thôi. Ta cảm thấy năng lực của ta rất mạnh. Tổ Vũ không khách khí, không khiêm tốn mà thẳng thắn lên tiếng. Nếu văn minh học phủ khí sát thạch sẽ không bao hàm vận khí như vậy, thế thì ta cảm thấy sẽ càng mạnh. Ngô Lam bỗng nhiên không muốn nói chuyện với hắn nữa, trực tiếp rời đi. Trong khi hai người vừa đi vừa nói chuyện thì cả nhóm đã đến nơi sát hạch xạ kích. Lão Tạ dẫn đầu đi trước. Trên thực tế hiện tại y có thể không cần đến đây. Bất quá y vẫn tiếp tục đi theo. Tới nơi liền thông báo quy tắc của đề mục thi thứ 5. Hạ mục này muốn xem thực lực cùng tâm tính. 500m, 100m, 300m đều có bìa ngắm. Là bìa chết. Bắn trúng hồng tâm bìa 50m được 5 điểm. 100m 15 điểm. 300m 30 điểm. Kiến thức cơ bản luyện không tệ thì nắm chắc 20 điểm. 30 điểm cuối cùng thì có chút độ khó. Mỗi bìa có 3 lần cơ hội. Nếu trúng bìa thì sẽ xét thêm điểm. Dùng thành tích tốt nhất để tính điểm. Nói một cách khác, 9 mũi tên ít nhất 3 tiễn bắn trúng hồng tâm 3 bìa khác biệt thì mới có thể được chọn vẹn điểm. Lão Tạ dứt lời nhìn về phía Tổ Vũ, mỉm cười hỏi hắn. Tổ Vũ, bên Nam Nguyên các người bình thường có luyện nhiều không? Rất ít, mỗi tuần một lần, mà nhiều nhất chỉ là bia ngắm 100 mét thôi. Tổ Vũ trả lời nghiêm túc. Đây cũng là sự thật. Nam Nguyên chưa từng cho học viên đi luyện tập mục tiêu 300 mét. Luyện tập cái này không có ý nghĩa. Bắn cung cần lực cánh tay. Khải Nguyên tam trọng có lẽ còn kéo không nổi cung cường lực. Lão Tạ hò nhẹ một tiếng, không biết có phải là che giấu nụ cười hay không. Tổ Vũ cảm thấy vị này đại khái không muốn giao 10 điểm công hơn kia cho hắn. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng lúc ấy bỗng như có người gọi tên Tổ Vũ. Cách đó không xa, Trần Hạo kích động kêu lên. À Vũ, người cũng tới à? Người chậm thế. Thế mà hiện tại mới đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đã thi xong. Cái tên này hấp ta hấp tấp chạy tới, hưng phấn hỏi. Sao? Ngươi còn chậm hơn cả ta? Có phải vì ngươi nghe bí tịch quá lâu nên chậm trễ thời gian không? Tổ Vũ bật cười, lắc đầu bảo. Không phải, ta nghe xong rất nhanh, hẳn là đơn điểm tối đa. Sau đó ta đi sát hạch khai nguyên lục trọng cùng thất trọng, lấy được 80 điểm. Sau đó lại thi ngự thú, hẳn là cũng được 50 điểm. Cho nên ta thi hơn ngươi 2 môn. Hiện tại hẳn là nhiều hơn ngươi 130 điểm. Điều kiện tiền quyết là đằng trước người kiểm tra được điểm giống như ta. Tốc độ chạy tới đây của Trần Hạo dần dần chậm lại, có chút tuyệt vọng. A Vũ thì xong nhiều cửa hơn cậu. Vừa mới rồi cậu còn có chút kích động nhỏ nhỏ, cho rằng A Vũ không kiểm tra nhanh bằng cậu. Cậu tới nơi này hồi lâu rồi A Vũ mới tới. Kết quả, điểm cộng của người ta chỉ sợ đều muốn cao hơn tổng điểm của cậu. Quá khỉ dễ người khác. Trần Hạo uể oải vô cùng. Tổ Vũ phỉ cười vỗ vỗ bả vai đối phương. Người thì xong xã kích rồi à? Còn chưa đâu. Ta cũng vừa mới đến thôi. Chưa bao lâu thì đã trông thấy người. Trần Hạo buồn bực đáp. Đằng trước kiểm tra thế nào? 3 môn cơ sở hẳn là có thể qua. Trần Hạo không xác định, rất nhanh lại nói. Khải nguyên tiền tam trọng không phải là phân biệt mùi vị nếm đâu vật sao? Ta đại khái với không sai lắm. Người biết ta ăn nhiều, có thể phân biệt ra được mà. Tứ trọng ngũ trọng kiểm tra thính lực chắc cũng ổn thôi. Trần Hạ tuyệt đối không hề tự tin. Hẳn là có thể đúng. Lão sư giám khảo đều nói ta viết rất tốt. Thật à? Tổ Vũ không tin lắm. Giám khảo lại khen người. Thật mà, lão sư nói dù còn chỗ không đúng thì hắn cũng chưa chắc nhìn ra. Lão sư mà nhìn không ra có cái gì không đúng thì hẳn là không có sai lầm nhỉ? Trần Hạo nghiêm túc gật đầu. Tổ Vũ nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy mình đã hiểu rõ vấn đề. Người tưởng đây là lời khen. Người ta đại khái là muốn nói người viết chữ quá xấu. Viết sai thì lão sư cũng chưa chắc có thể nhìn ra rốt cuộc là sai hay không sai. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Người có chưa kiểm tra ngựa thú đúng không? Xạ kích sát hạch kết thúc, ngay lập tức thì đi thì cái kia đi. Chỉ là vài con ngựa rất lớn thôi, đừng sợ, cứ leo lên cưỡi. Không nghe lời thì hù chúng, sẽ đem nướng chúng lên ăn. Ngựa chỉ biết bắt nạt kẻ sợ nó, đừng sợ nó là được. Biết rồi. Trần Hạo còn chưa thấy ngựa đạp mây, thật sự cũng không để ý. Ngựa to lớn chút thì cũng không có gì. Cậu ở học phủ thường xuyên cưỡi ngựa, cậu hiếu động hơn Tổ Vũ nhiều. Những sự tình này cậu rất thích. Hai người nói xong, bên kia có giám khảo quát. Cậu học viên kia tới đây, đến người rồi đấy, tính bỏ điểm kiểm tra sao? Trần Hạo vội vàng chạy tới, lúc này Tổ Vũ còn đang xếp hàng. Trần Hạo luyện cùng thời gian dài hơn Tổ Vũ, cái tên này không thích đọc sách. Có thời gian thì chỉ lo đi tới phòng huấn luyện. Hiện tại, cùng tiễn vào tay, Trần Hạo vừa kéo cùng liền bắn. Vù một tiếng, tên ghim trúng hầm tâm biển 50 mét. Tổ Vũ có thị lực tốt, khoảng cách ngắn như vậy hiển nhiên là thấy rõ. Lúc Trần Hạo kéo cùng cũng không luống cuống, không choáng váng, cực kỳ nghiêm túc. Cậu ta kéo cùng lần nữa, mũi tên thứ hai vù một tiếng phá không mà ra. Biển 100 lại lần nữa trúng hầm tâm. Không tệ. Lão Tạ cũng khẽ gật đầu khen ngợi, ngoại trừ thực lực chênh lệch chút, kiến thức cơ bản hết sức nắm chắc. Mũi tên thứ ba, Trần Hạo chưa mở mắt hì khiếu, khoảng cách 300 mét mà không có ống nhắm đối với Trần Hạo liệu có chút khó khăn. Trường cung kéo căng, Trần Hạo chạy đầy mồ hôi trên trán, chưa vội bắn ra. Thể lực có chút ăn không tiêu. Bất quá Trần Hạo còn đang tìm cơ hội, cậu đang phán đoán vị trí hồng tâm, phán đoán hướng gió. Cái tên này mặc dù chỉ là khai nguyên ngũ trọng, bất quá thể trạng rất tốt, kiên trì một hồi mà trường cung cũng không lay động. Tổ Vũ có thể thấy mồ hôi trên trán Trần Hạo đang nhỏ giọt xuống, trong lòng thầm khẩn trương thay bạn mình. Lo lắng cái tên kia tiêu hao thể lực quá lớn, bài sát hạch tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng. Vù! Nương theo một tiếng không khí rung động, mũi tên lao vụt ra, bịch một tiếng, đâm thẳng vào cái bìa phía trước. Trạch hướng hồng tâm! Vào bia cái trừ 10 điểm. Lão tạ lẩm bẩm một câu. Tổ Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái tên này không tệ, sát hạch xạ kích được 40 điểm, cao hơn hẳn so với mình tưởng tượng. Bên kia Trần Hạo cũng không ảo não, ngược lại còn có chút hưng phấn. Cậu vội nhìn về phía Tổ Vũ, nhè răng trợn mắt cười vui vẻ. Cậu cũng không nghĩ tới mũi tên thứ ba có thể trúng. Hiện tại lấy không 20 điểm, kiếm lợi lớn. Rất nhanh Tổ Vũ cũng đến phiên mình thi. Bên 50 mét thì Tô Vũ thấy rõ rõ ràng ràng. Cung tên tới tay, kéo cung liền bắn vọt. Bên 50 mét tùy tiện là bắn trúng. Bia 100m cũng đồng dạng như thế. Đối với Tô Vũ mà nói, dù cho không sử dụng ý chí lực thì cũng có thể giúp hắn phán đoán rất nhiều thứ, dễ dàng bắn trúng hồng tâm. 300m đối với Tô Vũ thì hiển nhiên có chút khó khăn. Tô Vũ giống như Trần Hạo, kéo cung phán đoán một hồi. Bất quá hắn không chảy mồ hôi, khẩy người bắt trọng không phải là vô dụng. Vù một tiếng, mũi tên bay ra. Lão Tạ nhìn chằm chằm Tô Vũ, sau một khắc có chút nhẹ nhàng thở ra, lại có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc, kém một chút, chỉ sợ phải trừ điểm. Không bắn trúng hồng tâm, sai lầm không đến 1cm, nhìn vào sai lệch cụ thể thì có thể phải khấu trừ khoảng 3 điểm. Nhưng chính vì thế, Tô Vũ liền không có hy vọng xếp vào thượng đẳng. Lão Tạ một mặt cảm thấy 10 điểm công huân không cần phải cho, một mặt lại thấy thật đáng tiếc. Tô Vũ không thể tiến vào thượng đẳng, vào học phủ rồi thì đãi ngộ cũng sẽ kém đi rất nhiều. Bất quá tiểu tử này tới học phủ có ý chí lực thêm điểm, hẳn là cũng có thể vào thượng đẳng chứ nhỉ. Bên cạnh Tô Vũ, vài học viên từ bên ngoài đến cũng đang nhìn, thấy hắn không bắn trúng có người tiếc nuối, có người cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái tên học viên Nam Nguyên ấy cũng không phải quá mạnh. Bên đại hạ phủ người bắn được chọn điểm cũng không hề ít. Tô Vũ cũng không có tiếc nuối, ngược lại còn thấy an tâm không ít. Còn tốt, thế mà cũng trúng đích. Hắn luyện tập quá ít, hiện tại cũng là dựa vào mắt khiếu mở ra, ý chí lực phụ trợ nên mới có thể bắn trúng. Nếu so ở mộc này thì hắn còn không mạnh bằng Trần Hạo. Cái tên kia tối thiểu là dựa vào thực lực mà bắn trúng. Thượng đẳng không phải là chuyện đùa. Lão Tạ nhìn về phía Tô Vũ có chút tiếc nuối. Tô Vũ khẽ cười cũng không hấp tấp. Khải nguyên cửu trọng, kém một chút mà thôi. Liên tục hơn 10 ngày mở ra sách họa, tu luyện tinh huyết. Lúc trước hắn đã cảm thấy mình sắp sửa phá vỡ khiếu huyệt thứ 9. Bất quá tinh huyết tiêu hao không sai biệt lắm, hắn không tiếp tục tu luyện nữa. Nhưng hiện tại, lấy không 20 điểm công huân, tội gì mà không tu luyện. Nguyên khí dịch bán ra bên ngoài những 100 ngàn một giọt, lấy công huân đổi lại chỉ cần 5 điểm. Tổ Vũ bây giờ còn có 7 điểm công huân. Lần trước phụ trợ đánh giết Vạn Thạch cùng với ban thưởng do giết tiền quân, hắn còn chưa đụng đến đây. Tạ lão sư, tiếp theo sẽ sát hạch thực chiến, sát hạch cùng khai nguyên bát trọng ở một chỗ sao? Đúng. Lão Tạ gật đầu đáp. Khải nguyên bát trọng có thể chiến đấu chân chính, trở nên sát hạch thực chiến của bát trọng khác biệt với những học viên khác. Học viên khác chủ yếu diễn luyện võ kỹ là được. Khải nguyên bát trọng như các người thì phải đấu thật, do giám khảo giám sát. 5 vị giám khảo ở đây cùng cho điểm. Cuối cùng điểm trung bình chính là điểm thực chiến của người. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Bên cạnh Ngô Làm bỗng nhiên lên tiếng. Người muốn lấy hạng nhất sát hạch Nam Nguyên chiến tranh học phủ à? Nơi này bát trọng hẳn chỉ có ta và ngươi. Ta không thi, ngươi không cần kiểm tra, cũng coi như là hạng nhất rồi. Đừng lãng phí quá nhiều thể lực, bị thương thì buổi chiều sát hạch bên Văn Minh học phủ sẽ bị ảnh hưởng đấy. Khai nguyên bát trọng lần này chỉ có nàng và Tô Vũ, còn như những người khác, người ta là tới sát hạch vào Văn Minh học phủ chứ không phải là chiến tranh học phủ. Cơ hồ ai cũng là khai nguyên thất trọng, bát trọng thì ngoài Ngô Làm cũng chẳng có ai. Nếu thực sự là khai nguyên bát trọng, những tên kia cũng lừa tới đây trực tiếp sát hạch ở đại hạ phủ luôn cho rồi, còn tới nơi này làm gì? Tổ Vũ lắc đầu, không cho là đúng. Nếu là khai nguyên thất trọng có điểm văn hóa khóa cao hơn ta, xạ kích điểm tối đa, thì ta đây cũng không phải đứng đầu. Huống chi nếu ta là bát trọng, vì cái gì lại không kiểm tra? Ngồi làm cảm giác mình không thể nào hiểu được đối phương. Nàng là có ý tốt, hắn ta không phải muốn thi Văn Minh học phủ hay sao? Khai nguyên bát trọng thực chiến là thực sự thực chiến. Hắn không sợ chính mình sẽ bị thương, buổi chiều không có cách nào đi thi ư? Tùy ngươi vậy. Nàng có chút mất kiên nhẫn, cùng lười nói thêm cái gì. Tổ Vũ nhìn về phía lão Tạ đoạn hỏi. Tạ lão sư, khai nguyên kiều trọng thì kiểm tra cái gì? Lão Tạ nhìn hắn một cái, phán đoán một thoáng, xác định chính mình không nhìn lầm. Vẫn là khai nguyên bát trọng, lúc này mới cười đáp. Nam nguyên lần này không có hạng mục sát hạch khai nguyên kiều trọng. Vậy nếu như có thí sinh chẳng lẽ không sát hạch sao? Cũng không phải. Khải nguyên kiểu trọng của bát trọng không sai biệt lắm. Tỉ nhớ nếu người là khải nguyên kiểu trọng cũng thể hiện ra tại thực chiến. Bất quá thực lực giám khảo cùng người thực chiến sẽ tăng lên một chút. Lại lấy thực chiến phán đoán để cho ra điểm số. Cũng tức là bát trọng và kiểu trọng không cần sát hạch riêng. Trực tiếp duy nhất một lần liền kết thúc. Tổ Vũ gật đầu thẳng thắn bảo. Lão sư, vậy thì ăn bài cho ta sát hạch khai nguyên kiểu trọng thực chiến, ta thì trùng bát trọng, cửu trọng cùng nhau. Người là Khải Nguyệt bát trọng mà. Lão Tạ muốn nói cái gì đó, trong tay Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, mở miệng nói. Cho ta vài phút, ta cảm thấy ta sắp lên cửu trọng rồi. Hấp thụ giọt nguyên khí dịch này có thể sẽ lên cửu trọng. Nếu như không, vậy thì cứ dựa theo bát trọng để sát hạch đi. Lão Tạ ngây ngốc nhìn Tô Vũ nửa ngày mới nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Tiểu gia hỏa Nam Nguyên hiện tại đều có nhiều tiền như vậy sao? Nguyên khí dịch ở đâu ra? Đương nhiên, thèn chốt không phải là cái này, mà là tiểu tử đối diện ý lại muốn đột phá có nhanh như vậy sao? Ý đã xem qua tư liệu của Tô Vũ, mấy tháng trước mới chỉ là Khải Nguyên tạm trọng mà thôi. Chẳng lẽ Tô Vũ là chiến giả tuyệt thế thiên tài, trước kia bị vạn tộc ngữ cho là trò lậm trễ này? Liễu Văn Ngạn hại người quá nặng, chính mình chỉ là một tên ngụy văn minh sư, làm trễ nải thiên tài chiến tranh, cái tên này nên bị kéo ra ngoài đánh chết. Lão Tạ thầm mắng trong bụng, có chút buồn bực lại có chút chờ mong. Thật sự có thể thành ư? Thành, tiểu tử này có thể xếp vào thượng đẳng. 10 điểm công huân không tính là cái gì, chủ yếu là nào nguyên bản địa thật sự có thể kiểm tra ra một học viên thượng đẳng ư? Má nó, nếu hắn đạt được xếp loại thượng đẳng, đại hạ chiến tranh học phủ khẳng định sẽ đánh tranh đoạt. Sau một khắc, Lão Tạ tóm lấy Tổ Vũ kéo về hướng phòng học cách đó không xa, nghiêm túc khuyên nhủ. Cẩn thận một chút, ta sẽ hộ pháp cho người. Cẩn thận cái gã bên đại hạ chiến tranh học phủ sẽ tới quấy rối. Bọn họ lục đục với nhau rất lớn, không thể để lộ thiên tài. Tên mới rồi lại là kẻ có thủ tất báo. Một khi biết người muốn đột phá cửu trọng, được xếp vào thượng đẳng, vì 10 điểm công huân, gã khẳng định sẽ tới quấy rối người đấy. Tổ Vũ sửng sốt nhìn y. Không đến mức đó đi. Trẻ người non dạ, không biết thói đời hiểm ác. Lão Tạ trịnh trọng nói, không phải người tưởng ai ai cũng đều giống như ta đó chứ. Có vài người có lòng sò đò rất mạnh, không thể thấy kẻ khác tốt hơn mình, hận không thể khiến khắp thiên hạ đều là người tầm thường. Vừa vặn lại trúng vào cái tên kia. Đại hạ chiến tranh học phủ sớm đã bị những người này phá hủy thành thanh danh. Bất quá người yên tâm, ta ở đây bảo hộ người, ai cũng không dám bắt người. Lão Tạ nói vô cùng nghiêm túc, thái độ trịnh trọng, vẻ mặt thành thật. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không có bất luận vấn đề gì. Còn có, không nên thân cận với cái gã khỉ nãy. Cẩn thận gã ám toán người. Gã đã là đẳng khổng lục trọng. Một cỗ ám kình vào cơ thể thì khiếu huyết của ngươi sẽ bị phế đấy. Nhớ là cách xả gã tối thiểu 5 mét. Thấy gã liền chạy về bên ta, ta sẽ mục mực trông nom gã. Tổ Vũ nghiêm túc hẳn lên, nhìn chằm chằm Lão Tạ. Là thật thay giả thế? Đấy chính là hiện trường sát thạch. Đại hạ chiến tranh học phủ không đến mức như vậy chứ. Vì 10 điểm công huân mà ám toán học viên ưu tú. Thế thì cũng quá hắc ám rồi đi. Lão Tạ sợ hắn thực sự hiểu lầm, lại vội ho một tiếng giải thích. Chỉ mỗi gã bản nãy là như thế thôi. Đại hạ chiến tranh học phủ trên tổng thể là vẫn được. Bất quá cái gã lúc nãy cần cẩn thận. Cho nên cứ cách xả gã ra là được. Cách xa tên kia, không cho gã cơ hội mời chào người. Sư quan Tô Vũ nhìn về phía Lão Tạ. Ta còn trẻ, người đừng gạt ta. Rốt cuộc, người có đang nói thật không? Các lão sư vì muốn thu nhận học viên, vì tài nguyên mà có thể ra sức bồi đèn đối thủ. Làm như thế có thích hợp sao? Giữa người và người không thể chân thành một chút, tín nhiệm lẫn nhau một chút ư? Tầm Tô Vũ vô cùng mệt mỏi. Hắn thật ra là hết sức hoài nghi lời Lão Tạ. Bất quá ta lại không định thi vào chiến tranh học phủ. Thôi thì tùy các người vậy. Miễn ta lấy về được 20 điểm công huân cùng 3 giọt nguyên khí dịch bản thường là đủ rồi. Lời của Lão Tạ dĩ nhiên Tô Vũ không xem là thật. Đố kỵ người tài chắc chắn sẽ có. Nhưng sát hạch cao đẳng của một thành thì người từ đại hạ chiến tranh học phủ dẫu có xấu xa tới đâu, hẳn cũng không đến mức độ này. Tất nhiên, âm thầm bí mật thì cũng khó nói. Đương nhiên Tô Vũ không để ý tới. Hắn chỉ chuyên tâm bắt đầu thu nạp nguyên khí dịch, chuẩn bị đột phá. Hắn cách Khải Nguyên cửu trọng rất gần. Nếu không phải thời gian không còn kịp, thì hôm nay hắn sẽ mở ra sách họa, hấp thu một giọt tịnh huyết, chắc chắn cũng có thể đột phá. Như vậy có thể tiết kiệm 4 điểm công huân. Bất quá 4 điểm so sánh với 20 điểm, và có lẽ còn được tăng thêm bàn thưởng hạng nhất. Tổ Vũ tính toán một chút, hiện tại đột phá vẫn hết sức có lời. Ngay tại lúc Tổ Vũ chuẩn bị đột phá, có giám khảo đem tin tức này truyền cho quan chủ khảo khác. Gã trung niên của đại hạ chiến tranh học phủ nghe được tin tức đó cũng kinh ngạc không thôi. Quả thật là có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này mấy vị quan chủ khảo khác cũng đồng vây lại, đầy bàn tán. Tôn trưởng phòng của Dục Cường Thự, một vị thiên phu trưởng của trấn Ma Quân, hiện tại đã nhận được tin tức. Khai Nguyên cửu trọng. Gã trung niên thì thào một tiếng, suy nghĩ một chút mới nhìn về phía Ngô Văn Hải vừa tới thị sát, mở miệng hỏi. Ngô thành chủ, phụ thần của Tô Vũ chẳng qua chỉ là thiên quân cửu trọng đúng không? Đúng thế, Tô Long đã là thiên quân cửu trọng vài năm rồi, bất quá khuyết thiếu tài nguyên, một mực vẫn chưa đột phá vạn thạch. Ngô Văn Hải tự nhiên là biết Tô Long, cũng biết Tô Vũ vậy. Đây chính là một môn sinh đắc ý của Liễu Văn Ngạn. Mấy tháng trước hắn vẫn là khai nguyên tam trọng, hiện tại lại sắp đột phá khai nguyên cửu trọng. Gã trung niên trầm tư một chút, mở miệng nói. Ngô thành chủ, không ngại cung cấp cho chúng ta một phần tư liệu mới nhất của Tô Vũ chứ? Ngô Văn Hải dĩ nhiên không có ý kiến. Đây là chuyện tốt, nói rõ là tất cả mọi người đều chú ý tới Tô Vũ. Nam Nguyên lần này có thể xuất hiện học viên thiên tài. Đây có lẽ không phải thiên tài của riêng Nam Nguyên, mà là của Đại Hạ Phủ. Ngô Văn Hải để cho người đi lấy tư liệu, qua thêm vài phút đồng hồ, một phần tư liệu mới nhất đã được đưa tới. Nửa tháng trước có 7 điểm công huân bản thưởng. 7 điểm công huân? Gã trung niên hơi kinh ngạc. Tổ Vũ đã làm chuyện gì mà có thể thu được 7 điểm công huân? Trước đó chỉ thể hiện 10 điểm mà Tổ Vũ tích lũy thu hoạch được từ vạn tộc ngữ. Những người khác tặng cho không tính. 10 điểm công huân mặc dù không ít, có đôi khi hỗ trợ tập phòng đường hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có thể thu hoạch được bản thưởng. 10 điểm tích lũy trong mấy năm kỳ thật không dễ thấy. Thế nhưng Tổ Vũ chính là duy nhất một lần bèn thu được 7 điểm. Phải biết, giết một tên vạn thạch giai đoạn trước mà nếu không có ban thưởng ngoài định mức thì cũng chỉ là 10 điểm công huân mà thôi. Duy nhất một lần lại thu hoạch được 7 điểm công huân. Gã trung niên đột nhiên nhìn về phía Ngô Văn Hải. Ngô thành chủ, gần đây Nam Nguyên có chiến đấu quy mô lớn gì không? Có tên vạn thạch nào chết không? Ánh mắt Ngô Văn Hải lóe lên một cái. Gã trung niên cười nói. Cái này chúng ta cũng có thể tự trả ra được, chỉ là không muốn làm trễ nải thời gian mà thôi. Thành chủ cảm thấy thế nào? Ngô Văn Hải cười khẽ gật đầu đáp. Nửa tháng trước tiêu diệt một cứ điểm vạn tộc giáo, giết chết một vị thủ lĩnh vạn thạch cảnh. Hiểu rồi. Gã trung niên đã triệt để hiểu rõ, loại sự tình này không đi tìm tòi nghiên cứu còn chưa tính, chỉ cần lưu tâm thì rất nhanh gã liền có thể đánh giá rằng nguyên nhân có điểm công huân. Tên vạn thạch cảnh bị giết kia, Tô Vũ tuyệt đối đỡ khóc cầm, mà công lao còn không hề nhỏ. Bằng không Tô Vũ không thể dễ dàng đạt được 7 điểm công huân như vậy. Dĩ nhiên không bài trừ Tô Vũ đã đơn độc giết nhiều tên thiên quân. Gã trung niên liếc nhìn tư liệu của Tô Vũ hơi nhíu mày. Bạch Phong sớm muốn thu học viên, quả nhiên có chút không giống bình thường. Phụ trợ đánh giết vạn thạch, chỉ sợ là lợi dụng thần văn. Bằng không, một tên nhóc khải nguyên như hắn thì từ cách tiếp cận gần vạn thạch là chuyện không thể. Thần văn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của vị trưởng phòng Dục Cường Thự và thiên phu trưởng trấn Ma Quân kế bên đều khẽ động, đồng loạt nhìn về phía gã trung niên. Gã trung niên lắc đầu cười nhạt nói. Đừng nhìn ta, chính các người phân tích một chút liền hiểu thôi. Khải Nguyên phụ trợ tập phòng đường xếp vạn thạch, chẳng lẽ các người cảm thấy là dựa vào việc phụ trợ sức lực sao? Hay là nói dựa vào cùng tiễn tầm xa để phụ trợ? Cùng tiễn của Khải Nguyên không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với vạn thạch, dù cho ở Nam Nguyên thì cũng không đến mức ở mức độ này. Cho nên khả năng duy nhất, nếu không phải là ý chí lực mạnh mẽ, thì sẽ là ngừng tụ thần văn, ghi chép ý chí lực của hắn ta đã xem. Trước đó ghi chép là độ chứa đầy 10%, hiện tại tối đa cũng có thể lên tới 20%. Không, không có khả năng mạnh hơn nữa. Vậy chỉ có thể là do thần văn. Khó trách. Gã trung niên thở hắt ra. Khải Nguyên bát trọng kỳ thật không quan trọng. Khải Nguyên cửu trọng ở Đại Hạ chiến tranh học phủ cũng chẳng hề thiếu. Dù cho Tô Nguyên ở Nam Nguyên biểu hiện ra hết sức kinh ngạc, nhưng nếu xem xét ở Đại Hạ phủ thì vẫn không đáng nhắc tới. Đương nhiên, Nam Nguyên bát trọng rất lợi hại, nhưng dù lợi hại hơn nữa cũng không có tới mức độ yêu nghiệt đó. Tổ Vũ dù sao cũng không phải là người bình thường. Hắn có lão sư là văn minh sư đẳng không? Hắn đến bắt trọng kỳ thật mọi người cũng không quá kinh ngạc. Ai biết Liễu Văn Ngạn đã bí mật choán bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng nếu vẽ ra thần văn, đây cũng không phải là chuyện mà Liễu Văn Ngạn có thể quyết định. Chính Liễu Văn Ngạn mới cụ hiện không bao lâu, cố hết sức mới viết cho Tổ Vũ một bài ý chí chỉ văn. Lần trước Bạch Phẩm tới cũng chỉ làm một lần. Tính ra thì Tổ Vũ nhiều nhất cũng chỉ nhìn qua hai lần ý chí chỉ văn. Cơ hồ là trong nháy mắt, các vị cường giả đều hiểu rõ hầu hết quá trình này. Bên Dục Cường Thư, Tôn Trưởng Phòng bật cười bảo. Nói như vậy, đối phương là thiên tài về thần văn. Còn chuyện đột phá khai nguyên cửu trọng cũng chẳng có gì lạ. Hắn gần đây thu hoạch không ít nguyên khí dịch. Nếu có thần văn trợ giúp tu luyện, khai nguyên cửu trọng cũng rất có hy vọng. Trần Tư Liệu thậm chí cho thấy cha của Trần Hạo đã đưa cho Tổ Vũ 3 giọt nguyên khí dịch, cộng thêm số lượng mà Tổ Vũ tự đổi, cùng với Liễu Văn Ngạn âm thầm giúp đỡ. Mọi người cảm thấy Tô Vũ cũng không xem là thiếu tài nguyên. Đổi không ít tình huyết. Giờ phút này gã Trung Niên một lần nữa thấy được một bản ghi chép, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thần văn của hắn có liên quan đến huyết dịch à? Dứt lời, gã nhìn về phía Ngô Văn Hải. Ngô Văn Hải lắc đầu. Cái này ta không rõ ràng, Lão Liễu giấu rất kỹ, ta cũng không thể đến hỏi chuyện một tiểu gia hòa được. Giờ khác này, gã Trung Niên đã đem tình huyết cùng thần văn liên hệ cùng một chỗ. Thời gian Tổ Vũ đổi tình huyết ở giai đoạn trước rất ít, còn đổi nhiều nhất chủ yếu là ở phần sau, cũng chính là sau khi ngừng tụ thần văn. Thần văn của hắn có khả năng liên quan tới tình huyết. Hấp thụ tình huyết có thể sẽ khiến cho thực lực tiến bộ. Gã Trung Niên có suy đoán, một phần tư liệu mới khiến cho gã thấy được rất nhiều chuyện trước đó không hề phát hiện. Thiên tài thần văn. Có lẽ Tổ Vũ đã phát họa ra thần văn hoàn chỉnh, nếu không, sẽ không cách nào sử dụng được đặc tính của nó. Gã Trung Niên thì thào một tiếng. Mấy tháng, từ không tới có, dù cho là tính từ ngày gặp Bạch Phong thì cũng mới 2 tháng mà thôi. Hắn có thể phát họa hoàn chỉnh thần văn. Trước lúc ấy, Liễu Văn Ngạn chưa lên tới đẳng không, căn bản là không có cách nào sao chép ý chí chỉ văn cho hắn. Tổ Vũ cũng không có cách nào tự tìm được ý chí chỉ văn. Còn chuyện liệu mà Liễu Văn Ngạn có thể có cách khác hay không thì bọn hắn mặc kệ. Cho dù Liễu Văn Ngạn có cách thì khi đó cũng sẽ không cho Tổ Vũ. 2 tháng. Gã Trung Niên đột nhiên nói một câu. Sau một khắc gã đột ngột đứng lên. Ta đi xem một chút. Bên cạnh, vị thiên phu trưởng Trấn Ma Quân đã sớm đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Chiến tranh học phủ không cần lôi kéo Tổ Vũ. Hắn thích hợp nhất là vào văn minh học phủ. Dĩ nhiên. Văn minh học phủ quá an nhàn, tới trong quân phát triển cũng không tệ lắm. Phụ thần hắn là người của Trấn Ma Quân, sau khi nhập ngũ lại đột phá vạn thạch, bây giờ đảm nhiệm chức bách phù trưởng, mặc dù không ở dưới trướng của ta, nhưng mấy năm trước ta cũng quen biết ý. Mọi người nghe vậy liền xem thường hắn ta. Người lừa dối ai chứ? Tổ Long xuất ngũ từ 18 năm trước, khi đó người còn chưa nhập ngũ đâu, giả trang người quen cũ cái gì chứ? Bên phía Dục Cường Thự, Tôn Trưởng Phòng cười bảo, chủ vị, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thì tốt. Nếu hắn được Bạch Phong coi trọng, phải cứ để cho hắn vào văn minh học phủ là được. Hà tất lúc này lại đi nhiễu loạn con đường của hắn. Gã Trung Niên lắc đầu. Không thể nói như thế. Nếu hắn tham gia sát hạch chiến tranh học phủ, sau khi đột phá khai nguyên cửu trọng, hắn liền có thể xếp vào vị trí thượng đẳng. Học viên thượng đẳng ở chiến tranh học phủ cũng rất được coi trọng. Hiện tại hắn còn trẻ, chưa rõ ràng con đường của mình. Nên đi như thế nào thì vẫn cần phải lựa chọn kỹ càng. Mọi người đều biết, Tổ Vũ thích hợp với phần mình học phủ hơn một chút. Nhưng mà khai nguyên cửu trọng, học viên thượng đẳng và chiến tranh học phủ cũng không tệ. Chiến tranh học phủ chủ yếu chủ tu là chiến giả, không có nghĩa là không ai tu thần văn. Chỉ khác biệt ở chỗ cái nào làm chủ, cái nào làm phụ mà thôi. Ngô Văn Hải cũng không để ý đến chuyện này. Trên mặt hắn mang theo nụ cười đầy tự hào. Thiên tài bị người tranh đoạt mới là thiên tài thật sự. Đây là chuyện tốt. Còn chuyện Tổ Vũ rốt cuộc sẽ đi về đâu thì đấy là quyết định ở hắn. Rõ sao mặc kệ đi đâu, đãi ngộ của Tổ Vũ đều sẽ không kém. Xem ra năm nay Nam Nguyên sẽ không mất mặt nữa. Nhiều ít của tấm màn mà che rồi. Đỉnh đầu Tổ Vũ tự như có không khí nổ tung. Tiếng nổ vang dền truyền đến. Nguyên khí hội tụ, kiểu khiếu lấp lánh hào quang. Sau một khắc, kiểu khiếu mở ra toàn bộ. Tiểu tử này, Lão Tạ chực chực lên tiếng. Tiểu tử này cách khai nguyên cửu trọng thật sự chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Khó trách hắn có lòng tin như vậy. Giờ phút này Tô Vũ đã đột phá, bốn phía nguyên khí hội tụ. Đây là đặc thù của khai nguyên cửu trọng, có thể thu nạp nguyên khí từ bên ngoài. Nếu có điểm gì khác nhau thì Khai Nguyên Cửu Trọng kỳ thật là có điểm khác giữa tiền thiền và hậu thiền, có khả năng thu nạp nguyên khí bên ngoài. Hiện tại, chỉ cần Tô Vũ thu nạp nguyên khí đủ nhiều, tu luyện một bản thiền quân cổng pháp rồi mở ra một chút khiếu huyệt, rèn luyện thân thể, hắn có thể nhanh chóng tiến vào thiền quân cảnh. Tô Vũ mở tròn mắt ra, lão Tạ nhìn đồng hồ gật đầu khen ngợi. Rất tốt, người đừng vội, tự thích ứng một lúc đã. Thảo khí mới chỉ qua 3 giờ, còn 1 giờ nữa mới kết thúc. Sát thạch cảnh giới và thực chiến cũng chỉ mất vài phút, hoàn thành trong vòng 4 giờ là được. Dứt lời, ánh mắt lão Tạ lóe lên một cái, y cảm ứng được có người đang đi về phía bọn họ. Tới nhanh thật. Lão Tạ thầm mắng một tiếng, mặt không đổi sắc nói. Tổ Vũ, người biết trong các đại học phù thì nơi nào an toàn nhất không? Tổ Vũ khó hiểu mà nhìn y. Hiện tại lão nhân gia ngài hỏi cái này là có ý gì? Đại hạ chiến tranh cùng với văn minh học phủ thành lập quá lâu, ngư lòng hỗn tạp, trong đó không biết ẩn núp bao nhiêu người của vạn tộc giáo, mà có vài kẻ trà trộn vào tận cao tầng, cho tới giờ vẫn còn chưa bại lộ. Duy chỉ có lòng võ học phủ, cơ hồ đều là người của lòng võ vệ, thuần khiết nhất. Vạn tộc giáo ở trong lòng võ học phủ hầu như không có tên nào, cho dù có cũng chỉ là tôm cá nhãi nhép, bởi vì chúng ta thì mới thành lập. Dù là vạn tộc giáo ẩn núp thì cũng sẽ biết trả thù, nhất là đối với những thiên tài giết người của chúng. Khai Nguyên giết vạn thạch, dù cho chẳng qua là phụ trợ thì vạn tộc giáo cũng xem là mục tiêu phải giết. Mạng mất, có đôi khi cái gì khác cũng đều không làm được. Dẫu là thiên tài đi nữa, có tiền nhiều hơn nữa, dù có thiền phú cũng vô dụng. Lão Tạ thở dài, cho nên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, quyết định thật tốt. Lời nói của ta hẳn là người hiểu. Lão Tạ không nói thẳng, trên thực tế đã không khác lắm so với lời nói thẳng tuột ra. Tiểu tử nhà người phụ trợ giết một tên vạn thạch, vạn tộc giáo sẽ không bỏ qua cho người. Mau tới lòng võ đi, lòng võ an toàn nhất. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo lúc 21 giờ ngày mai với tập số 20 các bạn nhé.